Chương 450, Lạ Tỷ ạ, thắng liên tiếp 49 trận. Quân nhạc đoàn ở sân đấu tấu vang lên to rõ tiếng kèn lệnh, Đỏ Dạn Vương quốc 10 năm một lần tế điển đại chiến kéo vang lên chiến đấu mở màn. Lúc trước, sân đấu cao tầng nhất quan chiến chỗ ngồi, Đỏ Dạn đương nhiệm nữ vương hẹn bệ hạ tự mình trình diện trợ chiến đưa tới hiện trường một trận vô cùng nhiệt liệt tiếng hoan hô. Hiện trường Đỏ Dạn quốc dân này xuất phát từ nội tâm ủng hộ biểu hiện liếc mắt một cái là rõ một, còn kém hô to vạn vạn tuổi. Ở trọng tài tuyên bố thi đấu bắt đầu một khắc đó, trên người mặc kỵ sĩ trang phục long liền đánh trước một bước trước tiên nhảy vào nơi so tài, trong tay buộc bạn ném đi huề lạ tì ạ song song ra trận. Tuy rằng ở đăng ký lúc ghi tên long vô cùng muốn nhổ nước bọt này biến thái thi đấu quy tắc, thế nhưng trong lòng hắn này vượt khó tiến lên khiêu chiến dục vọng nhưng là làm sao QNZX chế ra không được. Hơn nữa đối mặt như vậy một loại không phải nhân đạo thi đấu quy tắc, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn phái City Hawk hỏa tở thủ hộ thần lạ tì ạ lên sân khấu. 50 tháng liên tiếp yêu cầu thực sự là quá hà khắc rồi, đối với dự thi bổ kẹ mẩn thực lực và thể lực đều có cực cao yêu cầu. Ở long xuất chiến sau đó lập tức liền có không kiềm chế nổi huấn luyện ra nhảy ra ngoài, đối phương là một cái bao ở thâm hậu khôi giáp dưới không thấy rõ bộ mặt tờ hờ tờ thậm chí ngay cả giới tính đều không thể phân chia huấn luyện ra. Đối mặt trận địa sẵn sàng đón quân địch lòng cùng lạ thì ạ, đối diện phái ra bổ kẹ mẩn là thảo hệ gỡ giặt hai kiêm cách đấu hệ phỉ tờ tỉnh hai bờ dệ lùm. Dựa theo cái thứ nhất ra trận tuyển thủ tiên cơ trước tiên công thi đấu quy tắc, Long trước tiên chỉ huy lạ tỷ ạ phát động khoái công. Lạ tỷ ạ cùng lạ tỷ ồ ở án tổ mạ giờ phân biệt đi theo Long cùng dưới dữ lệ tới nay. City Hawk hỏa tờ mội mội hiện nay không thể như ca ca của nàng như vậy ở liên minh giải thi đấu trong hào quang rực rỡ. Thậm chí na nở dê xuất cuộc tranh tài số lần đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng không lạ tỷ ạ thực lực không đủ. Chỉ có điều City Hawk hỏa tờ mội mội thường thường biến thành thiếu nữ dáng dấp nhượng thân là huấn luyện gia Long làm sao cũng không cách nào coi nàng là thành một con bổ kẹ mẩn đối xử. Phải biết ở bổ kẹ mẩn chiến đấu bị thương này nhưng là chuyện thường. Đây đối với một cô thiếu nữ tới nói thực sự là tàn nhẫn một điểm nhượng Long từ trong lòng có chút không thể nào tiếp thu được. Nhưng mà ở trước mắt thấy hồ hền liên minh the hệ vở gỡ rằng cổn phở rèn sở tiếp nước đều ca ca thần dũng biểu hiện sau đó. Long liền ở trong lòng từ từ thay đổi ý nghĩ của chính mình, vì lẽ đó lần này khiêu chiến bạ tổ phở hòn thì ở Long dứt khoát đem lạ tì ạ đặt ở hắn đội hình chủ lực trong. Đối mặt lần này biến thái thi đấu quy tắc, bất kể là NTA, giải cụ hay vẫn là sỉ cún đều không có lạ tì ạ càng thêm thích hợp cuộc chiến đấu này. Chiến đấu vừa bắt đầu lạ tì ạ liền lấy không thua với phun khí thức chiến đấu cơ tốc độ hướng về bờ rễ lùn cấp tốc lao xuống mà đến. City Hawk hỏa tờ mội mội khoái công đem đối thủ đánh một trở tay không kịp, hăng hái phi vọt tới bờ rễ lùn phía sau lạ tì ạ thuận thế lấy ra cường lực hỉ ơ bìm tuyệt chiêu, hoàn khít nọc ô út không tới nửa phút Long cùng lạ tì ạ. Liền trước tiên bắt một thắng, bờ rễ lùn huấn luyện ra nhanh chóng rời khỏi sàn diễn, thế nhưng tiếp theo lập tức liền có một cái Âu Châu thời trung cổ ngâm du thi nhân trang phục huấn luyện ra mang theo trọ tì ủ trước tới khiêu chiến. Đối mặt cái này đồng dạng có thể phi hành to con. City Hawk hỏa tờ mội mội trực tiếp dùng một đòn chí mạng sờ bỉm đưa đối thủ bị knock out, như trước là hoàn hịt nọc ô út sau đó thật giống như là đánh lôi đài rôn nở dê như, một cái tiếp theo một cái huấn luyện ra dồn dập lên sàn hướng về đạt được thắng liên tiếp Long khởi sướng khiêu chiến. Lạ tỷ ạ xuất sắc sức chiến đấu vào đúng lúc này phát huy được, mì tật vơ, dạp tì đạc, hì mòn y. À dùng còn có cái khác các loại thuộc tính bổ kẻ mẩn đều bị lạ tỷ ạ dùng đại tuyệt chiêu một vừa đánh tan. Liên tiếp 17 trận chiến đấu City Hawk hỏa tờ mội mội đều là lấy tốc độ nhanh như tia chớp thuấn sát đối thủ, lạ tỷ ạ quả thực liền sắp trở thành thuấn sát nữ vương rồi bất quá. Liên tục 17 trận chiến đấu hơn nữa là ở liên tục sử dụng đại chiêu tình huống dưới đối với lạ tỷ ạ thể lực là một cái rất lớn tiêu hao. Long có thể nhìn ra lạ tỷ ạ trải qua ở bắt đầu thở dốc. Thông qua chiến đấu mới vừa rồi nhượng Long đối với City Hawk hỏa tờ mội mội thực lực chân thật cùng thân thể của nàng tình hình có một cái đại thể hiểu rõ, vì lẽ đó ở thứ 18 trận chiến thời điểm, Long không có nóng lòng khởi xướng tiến công mà là nhượng lạ tì à một bên sử dụng dễ cổ vở khôi phục thể lực vừa cùng đối thủ đo sư cờ. Đây chính là Long cuộc chiến đấu này vì sao lại lựa chọn City Hawk hỏa tờ mội mội xuất chiến một cái trọng yếu nguyên nhân, hay là NTA, giải củ cùng si cung truyền. Thuyết này trong ba thánh thú so với City Hawk hỏa tờ mội mội có càng cường hãn hơn sức chiến đấu, nhưng so với kéo dài năng lực tác chiến ba thánh thú trong bất kỳ một vị cũng không sánh nổi lạ thì ạ. City of Water mội mội ngoại trừ nắm giữ khôi phục thể lực dễ cổ vợ tuyệt chiêu ở ngoài, hơn nữa còn có chữa trị mặt trái cha nở dê tha y tinh thần hồi phục tuyệt chiêu, thậm chí còn có thể đem tự thân dị thường cha nở dê tha y ngược lại gây đến ở trên người đối thủ thần kỹ tinh thần rời đi này kéo dài xa luân chiến muốn nên chiến đối thủ đa dạng các loại thuộc tính đều có. Ở loại này đánh rằng có đấu trong ngươi không có thể bảo đảm chính mình bổ kẹ mẩn hội trong cái độc hoặc là bị đối thủ. Tuyệt chiêu ma túy cái gì, coi như là trong truyền thuyết ba thánh thú cũng không cách nào gánh vác chúng độc, vết bỏng còn có ma túy loại hình mặt trái cha nở dê tha y liên tục chiến đấu 50 trận. Dựa theo thi đấu quy tắc, một khi lên võ đài trừ phi là chịu thua, bằng không tuyệt đối không cho phép đem chàng thượng bổ kẹ mẩn thu hồi đến buộc bản trong. Long cân nhắc vô cùng toàn diện. Nếu hắn đi tới cái lôi đài này, như vậy hắn liền muốn toàn lực ứng phó đi tranh thủ thắng lợi cuối cùng thứ 18 cuộc tranh tài. Long cố ý trì hoãn công kích nhịp điệu cho lạ tì ạ khôi phục cùng thời gian nghỉ ngơi, lợi dụng City of Water mội mội này cao tính cơ động cùng cao tốc năng lực phi hành không ngừng tránh né sự công kích của đối thủ. Mà đối phương nhưng là dốc hết sức đối với lạ tì ạ khởi xướng đánh mạnh. Bỡ lặt tỏa xệ dựng thẳng lên pháo đài không ngừng nghỉ chút nào mà hoành kích giữa bầu trời City of Water mội mội, đem liều mạng ba lang tư thế đều toàn bộ lấy ra. Long đúng là hận không thể đạp chết đối diện người mập mạp kia, cái tên này liền không thể để cho bọn hắn nghỉ ngơi một chút lấy hơi à, dựa theo hắn loại này chiến thuật đấu pháp có hay không thể đánh thắng lạ tì ạ trước tiên không nói. Coi như kẻ này thật sự may mắn thắng như vậy những trận chiến đấu tiếp theo QNZ không hắn chuyện gì. IEA đem hết thể lực đều lãng phí ở trận chiến đấu này trên mặt sau còn muốn đánh giám đây. Long xem như là rõ ràng, mập mạp này là điển hình ngốc nết ra hỏa, đây rõ ràng là dù cho liều mạng chính mình bất quá QNZ tuyệt đối không nên đối thủ dễ chịu. Xem ra Long cùng lạ tì ạ trước nhanh như tia chớp đạt được 17 tháng liên tiếp trải qua tàn nhẫn mà kích thích đến trong sân đấu này một đám thi đấu tuyển thủ. Hiện tại đại gia đệ vừa nghĩ tới sự tình trải qua không phải có thể hay không đạt được 50 tháng liên tiếp thu được dũng sĩ tên gọi, mà là trước tiên đem Long cùng. Lạ tì ạ kéo xuống mã lại nói. Bỡ lặt tỏa sệ khí thế xác thực là có đủ doa người, thế nhưng sự công kích của nó như trước không cách nào đối với lạ tì ạ tạo thành chí mạng nguy hiếp. City of Water mội mội ở liên tục sử dụng dễ cổ vợ cố gắng khôi phục tự thân thể lực sau đó lập tức triển khai tuyệt địa phản kích. Thân thể một cái chiết chuyển mở ra lồng phòng hộ gắng đón đỡ bờ lặt tỏa sẽ một cái cường lực hỉ rổ bùn tuyệt chiêu tiếp theo dùng một chiêu chuyên môn tất sát kỹ xương mù cầu trọng thương bờ lặt tỏa sẽ bắt thứ 18 phen thắng lợi. Ở Long thu được tràng thắng lợi này sau đó hiện trường cùng nhau bùng nổ ra một trận ủng hộ tiếng. Hiện trường khán giả đại đa số đều là đỏ giản vương quốc con dân, thế nhưng biết trận này tế điển thi đấu trình độ khó khăn. Thi đấu chiến đấu đến giờ phút này trải qua là tương đương không dễ. Tuy rằng cái này tế điển giải thi đấu là 10 năm cử hành một lần, thế nhưng trăm ngàn năm qua xem như là khóa này vừa vặn là thứ 100 giới thi đấu. Bên trong chân chính có thể thu được ổ dạ dũng sĩ tên gọi huấn luyện ra căn bản là không đủ 10 người. Lần trước vinh nhưng dũng sĩ tên gọi huấn luyện ra còn muốn tìm hiểu đến 200 năm trước bắt thứ 18 trận sau khi thắng lợi, là thì ạ lại là cường thế dây giết hai cái dự. Thi đối thủ đem thắng liên tiếp buổi diễn tăng cao đến 20 trận. Tuy rằng lạ tỷ ạ chiến đấu vẫn còn tiếp tục xuống, bất quá đón lấy Long cùng City of Water mội mội thừa nhận áp lực nhưng là càng lúc càng lớn, bởi vì đón lấy trước tới khiêu chiến đối thủ hoàn toàn là hào không bảo lưu ở chiến đấu. Từ giờ khắc này, hết thể dự thi tuyển thủ trải qua không cân nhắc mặt sau thi đấu, một lòng một dạ mà nghĩ phải như thế nào đem Long cùng lạ tỷ ạ đánh bại. Sa luân chiến sợ nhất không phải một cái không ngừng thắng liên tiếp đài chủ, mà là một đám đánh điên rồi người khiêu chiến từ 21 trận bắt đầu, lạ tì ạ công kích bắt đầu lần thứ nhất bị đối thủ né tránh, sau đó chính là lần thứ nhất bị đối thủ dùng tuyệt chiêu phòng ngự trụ, City of Water mội mội QNZ bắt đầu bị sự công kích của đối thủ bắn trúng, còn có chính là lần thứ nhất bị đối thủ gây mặt trái cha NZ tha y, lần thứ nhất sử dụng dễ cổ vở sở kỳ hữu lại bị đối thủ đánh gây được giới. Hạn ở đối phương lại là bắt 20 tháng liên tiếp, chỉ có điều lần này là tỷ ạ trả giá thời gian là trước đây 4 lần không ngừng, hơn nữa chiến đấu tình huống so với trước đây này 20 trận muốn kịch liệt nhiều lắm. City of Water mội mội hiện tại tình hình vô cùng khiến người ta lo lắng, tuy rằng Na Nở Dê nắm giữ dễ cổ vợ này vừa khôi phục thể lực sở kỳ hiệu, thế nhưng liên tục chiến đấu nhượng tinh thần của nàng lực đang không ngừng mà tiêu hao. Không chỉ là Lạ Tỷ ạ, bên sân phụ trách chỉ huy Long Cu Nở Dê cảm giác mình trải qua phi thường lui, loại này mệt nhọc cùng thể lực không quan hệ, thuần túy là tinh thần phương diện người ngoài. Sân bãi bên quan chiến Thu Diệp thán phục mà nói rằng, Long cùng Lạ Tỷ ạ thực sự là có thật lợi hại, này trải qua thắng liên tiếp bô nở 10 trận, xem ra chỉ cần lại thắng liên tiếp thập trận coi như thắng á không có đơn giản như vậy, cuối cùng này thập cuộc tranh tài mới là thử thách Long cùng Lạ Tỷ ạ thời điểm. Sạp Dĩ Nạ hai tay vẫn ôm trước ngực, nhìn giữa trường thở hồng hộc Lạ Tỷ ạ cũng không ngừng lau chùi cái chán Long nói rằng, thi đấu chiến đấu đến vào lúc này, Long cùng Lạ Tỷ ạ tinh thần trải qua đến tiêu hao biên giới, đón lấy thi đấu hoàn toàn muốn dựa vào bọn họ dùng nghị lực đi kiên trì. Ta có thể nói, nếu như không phải Lạ Tỷ ạ là trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn đồng thời lực lượng tinh thần mạnh mẽ, giờ khả cờ Na Y Na Nở Dê trải qua hoàn toàn lui ngã xuống. Loại này kịch liệt xa luân chiến đối với thắng liên tiếp huấn luyện ra cùng bổ kẹ mẩn tinh thần là một cái thử thách to lớn, mặc dù là bổ kẹ mẩn liên minh đương nhiệm tứ thiên vương, ta dám nói có một nhóm người đến mức độ này cu nở dê không dám nói mình có thể làm càng tốt hơn. Sạ cú giải đại tiểu thư vô lực chống cằm không ngừng vỗ miệng ngáp một cái nói rằng, không phải là à, ta nhìn đều cảm thấy mệt mỏi quá. Đúng là thật nhàm chán à. Trước nghe được 10 năm một lần tế điển hoạt động ta còn tưởng rằng là một cái chuyện rất thú vị, kết quả quay đầu lại nhưng đã biến thành bộ kẹ mẩn chiến đấu, sớm biết ta còn không bằng tìm một quán rượu ngủ say như trước đây. Thu Diệp hướng về bốn phía dò xét một phen đối với xạ cụ dì ái đại tiểu thư biểu hiện đó là cảm thấy vô cùng không nói gì, rất khó liên tưởng đến vị này bà nội càng là bộ kẹ mẩn liên minh truyền kỳ huấn luyện ra Phở Ô Dẹn Thờ Dồn. Như thế kịch liệt cùng đặc sắc thi đấu dĩ nhiên hội xem buồn ngủ, chính là một người phổ thông khán giả tới nói đều vô cùng khiến người ta cảm thấy khó có thể lý giải được toàn bộ sân đấu tất cả mọi người bao quát cao quý như vậy. Nữ vương bệ hạ ánh mắt đều tập trung ở lòng cùng Lạ Tỷ ạ trên người, bầu không khí càng ngày càng nhiệt liệt, đại gia bắt đầu ở trong lòng một hồi mà tan vỡ. Mãi đến tận cao y củ ổ y củ nở dê khiêu chiến tuyển thủ lên sàn thời điểm. Vì lẽ đó người tiếng lòng đều chăm chú nâng lên, không thể làm gì khác hơn là bắt cuối cùng này một phen thắng lợi là có thể đại công cáo thành. Đỏ Dạn vương quốc con dân bao quát bọn hắn nữ vương bệ hạ đều đang chờ mong, bọn hắn rất muốn nhìn xem mới ổ dạ dũng sĩ ở thời gian qua đi hơn 200 năm sau đó có thể hay không vào hôm nay liền như vậy sinh ra thứ 50 cái lên sân khấu người khiêu chiến là một vị người mặc ngân giáp nữ kỵ sĩ. Mà Na Nở Dê sử dụng bộ kẹ mẩn nhưng là một con mẹ vải, phụ thuộc tính trên nói vừa vặn khắc chế long hệ dở dạ gổng thai cùng siêu năng hệ xì tay hai hai thuộc tính Lạ Tỷ ạ. Tuy rằng long cùng Lạ Tỷ ạ trước trải qua đánh bại vài cái thuộc tính khắc chế đối thủ của bọn họ, thế nhưng lần này rõ ràng không giống nhau, đối thủ mạnh mẽ ra ngoài ở long dự liệu. Thi đấu vừa bắt đầu, mẹ vải liền đem Lạ Tỷ ạ áp chế lại. Hệ và phối hợp tốc độ cực nhanh phát ra lên công kích nhượng City Hawk hỏa tờ mội mội nà mờ ơ vô cùng bị động cục diện. Chiến đấu đến giờ phút này Lạ Tỷ ạ trải qua hoàn toàn là cung dương hết đà, bất kể là thể lực, tốc độ hay vẫn là tuyệt chiêu uy lực so với trước trải qua là đại đại không bằng. Cảm giác trên chính là Lạ Tỷ ạ động tác đã kinh biến đến mức cực không phối hợp, thân thể phản ứng động tác trải qua theo không kịp Na Nở Dê suy nghĩ tốc độ. Đấu trường trong Lạ Tỷ ạ động tác đỉnh trệ lớn vô cùng. Tuy rằng City Hawk hỏa tờ mội mội vẫn kiên quyết chấp hành lòng chiến thuật chỉ thị, thế nhưng lực bất tòng tâm Na Nở Dê đang hành động trên thường thường chậm nửa nhịp do đó bị đối thủ nắm lấy lỗ hổng. Lạ Tỷ ạ mấy lần công kích chính là như vậy bị hẹ vải dễ dàng tránh né đi, không những như vậy còn hai lần bị đối phương nắm lấy kẽ hở hơn nửa A giáng trả. Đối diện huấn luyện gia hảo như là nhìn ra Long cùng Lạ Tỷ ạ hiện nay quẫn cảnh, cho nên nàng cũng không vội ở phát động tiến công. Mà là đang không ngừng mà tìm kiếm Long cùng Lạ Tỷ ạ kẽ hở hơn nữ A phản kích, loại này chiến thuật hoàn toàn có thể nói là nắm lấy Long cùng Lạ Tỷ ạ chân đau đem bọn họ ăn gắt gao. Mấy lần thăm dò tính công kích đánh Long lửa giận công tâm vô cùng phiền muộn, đối thủ hoàn toàn là lấy thành thạo điêu luyện phương thức ở cùng bọn họ tiến hành chơi đùa. Long thật sự muốn phun máu ba thước, vốn là cho rằng chỉ là một cái hoàn toàn tách biệt với thế gian tiểu vương quốc mà thôi vì lẽ đó sẽ không có bao nhiêu thực lực mạnh mẽ huấn luyện ra, thế nhưng không nghĩ tới ta lần này là chính mình hãm hại chính mình. Phía trước những cái kia đối thủ liền không cần phải nói, rơi ạ đều đã kinh đến cuối cùng thu quan chiến, đột nhiên nhô ra một cái thực lực so với phía trước đều cường đại hơn huấn luyện gia này lại xem như là chuyện ra sao. Trước mắt cự ly thắng lợi chỉ có bước cuối cùng xa, thế nhưng Long cảm thấy một mực này thời khắc cuối cùng hắn có thể không kiên trì được.